thành trang binh đoàn tự thành hệ thống, mình đi trái lại sẽ ảnh hưởng bọn họ phát huy. Bố trí của Đường Thiên không có vấn đề, chỉ là thật không hổ là đại hùng chi vương tọa A. Tư Mã Tiếu trong lòng đầy cảm thán, nói cho người tiết kiệm thời gian nghỉ ngơi, bầu trời tối liền sẽ động thủ. Đường Thiên ra lệnh, thành trang binh đoàn mấy ngày qua lần đầu tiên được nghỉ ngơi, mọi người ngã trái ngã phải nằm tơi tả. Trong khoảnh khắc tiếng ngáy liên tục không ngừng. Trên chiến hạm vận tải, Mai Lị Toa trợn mắt há mồm nhìn tràn diện trước mắt, nàng tự diễu, đại khái là ta suy nghĩ nhiều, bọn họ chỉ là quá mệt mỏi. Lão giả sắc mặt lại là dị thường nghiêm trọng, không, bọn họ là thật sẽ động thủ với Cực Loan binh đoàn. A, Mai Lị Toa thất kinh, nhưng bọn họ cái dạng này, bọn họ là vì khôi phục thể lực. Lão giả trầm giọng nói, khuôn mặt phủ đầy nếp nhăn càng nghiêm trọng, nhưng ở sâu trong con mắt thâm thúy lại là phản phất có một điểm quang mang đang phóng ra. Mai Lị Toa, về sau mặc cho như thế nào cũng không nên là địch với bọn họ. Tại sao lại là địch với bọn họ? Mai Lị Toa bị lời của Gia Gia nói làm cho giật nảy mình. Nàng là thật thật không ngờ là địch với chi thổ phỉ kỳ quái này. Những ngày này đã liên tục nhìn thấy khiến nàng hiểu rõ nhóm thổ phỉ này là đáng sợ bao nhiêu. Nhưng ý tứ trong lời Gia Gia cũng nói khiến cho nàng cảm thấy khiếp sợ. Do dự chốc lát, nàng nhịn không được hỏi, nhưng bọn họ đắc tội Tây Bộ Thương Hội. Tây Bộ Thương Hội? Lão giả chậm rãi lắc đầu, bọn họ chỉ sẽ trở thành một bộ phận của đoạn truyền kỳ này. Mai Lị Toa nghẹn họng nhìn trân trối, trố mắt không biết nói gì. Ngay cả Chim Sâm thủy chung bình tĩnh ở một bên cũng lộ ra vẻ không thể tin được. Tây Bộ Thương Hội là cường hãn cỡ nào? Vô số cường giả thủ phục dưới chân nó, giống như là một con quái thú có vô số dây leo, vững vàng chiếm cứ Tây Bộ của Quang Minh Châu. Ngay cả Mai Tư Nhĩ, Phỉ Đức, Thương Hội đều cần phải ngưỡng vọng. Cảnh đêm phủ xuống, Mai Lị Toa không ngủ. Trong đầu nàng toàn là những lời nói không hiểu ra sao mà Gia Gia đã nói lúc ban ngày kia. Nếu như lời này là người khác nói, nàng nhất định sẽ cười nhạt. Nhưng theo trong miệng Gia Gia vốn xưa nay cơ trí nói ra, nàng làm sao có thể bỏ qua được. Chim Sâm, ngươi cảm thấy sao chứ? Chim Sâm kỳ thực cũng là cực lớn xung kích, nhưng ý nghĩ của hắn lại đơn giản hơn nhiều. Tiểu thư hà tất phải nghĩ quá nhiều, mỏi mắt chờ là được. Nếu như có thể chứng kiến một đoạn truyền kỳ cũng là một loại vinh hạnh. Mai Lị Toa như ở trong mộng mới tỉnh. Đúng vậy, tự mình vào ngõ cụt làm gì? Nhóm thổ phỉ này và nàng cũng không có quan hệ gì, mình chỉ cần thờ ơ lạnh nhạt là được rồi. Bỗng nhiên, nàng và Chim Sâm bị động tĩnh cách đó không xa hấp dẫn. Các thổ phỉ đang say ngủ dồn dập đứng lên, bọn họ động tác lưu loát mà bắt đầu chuẩn bị. Tuy rằng Mai Lị Toa và Chim Sâm xem không hiểu bọn họ làm những động tác chuẩn bị kia rốt cuộc là cái gì, nhưng lại có thể nhìn ra được nhóm người này có huấn luyện. Cách trạch tại trà lâu yêu đao trong tay, Phù Chính Chi điều chỉnh vị trí lục thủ kiếm của mình. Động tác của mỗi người rất thuần thục, không có một ai lộ ra biểu tình mờ mịt, không cách nào đối phó. Bọn họ đâu vào đấy. Toàn bộ quá trình không có ai nói chuyện, sát khí khó mà hình dung tràn ngập trong bóng đêm. Chuẩn bị xong rồi chứ? Trên mặt Đường Thiên cũng không có nét vui cười trước kia, rất nghiêm túc. Không nói chuyện, nhưng ai nấy đều là dừng động tác. Con mắt bọn họ sáng ngời trong đêm đen, giống như ngôi sao, nhưng sát ý lượn lờ lại để cho bọn họ giống như giả thú vận sức chờ phát động. Cảnh đêm như nước, một đám giả thú ẩn phục xuất xuống đất lộ ra hung quang. Một thân ảnh phóng lên cao, là Đường Thiên. Phanh, một âm thanh bùng nổ nặng nề đến cực điểm, 200 người phát lực, đồng thời đạp mạnh mặt đất. Hô, đám người biến mất tăm mất tích. Trên bầu trời, 200 cái bóng đen nhanh chóng bay lên, như quần ưng màu đen bay lên không. Không có khẩu lệnh, không có chỉ huy, chỉ có tiếng xé gió phành phạch. 200 người chỉnh tề như một, tốc độ nhanh vô cùng. Trong không trung vẽ lên 200 vệt tàn ảnh. Bỗng dưng, bọn họ lại một lần nữa biến mất tung mất tích. Sau một khắc, bọn họ trống rỗng đứng ở xung quanh Đường Thiên. Biến hóa đột nhiên giữa cực nhanh và cực tĩnh tạo thành xung kích thị giác mãnh liệt, khiến người không kiểm soát được nín thở. Một điểm quang mang bỗng nhiên ở bên trong đám người phóng ra, giống như là thái dương đâm phá hắc ám hiện lên trên mặt đất. Mai Lị Toa và Chim Sâm không khỏi hoảng sợ thất sắc. Bọn họ nhíu mày nhìn chằm chằm nắm đấm của Đường Thiên. Nắm đấm của Đường Thiên chói mắt giống như là thái dương, khí tức giống như chiến thần lại lần nữa quanh lâm đại địa. Đó là Mai Lị Toa, Chim Sâm bọn họ không kiểm soát được hiện lên một quyền kinh hãi thế tục trước kia. Cảnh tượng kinh khủng như thái dương rơi xuống đại địa, giống như tận thế. Hộ vệ thực lực hơi yếu, lúc này ai nấy mặt không còn chút máu, người run rẩy. Quang mang chói mắt như kiếm chợt lóe lên rồi biến mất ở trong đêm đen. ánh sáng của nắm đấm dần nhạt đi, giống như bàn ủi nung đỏ. Nhưng một màn khiến người không thể nói được gì phát sinh rồi. Nó giống như là vật còn sống, lại giống như là nước thép đốt đỏ, lan tràn dọc theo thân thể Đường Thiên. Từng sợi nét sáng tối đan xen trải rộng toàn thân. Mai Lệ Toa cố gắng che miệng, e sợ mình phát ra nửa điểm thanh âm, toàn thân run rẩy lầm cập. Khi quang mang như dịch thể theo sau đầu Đường Thiên tràn lên đến đỉnh đầu, từ đỉnh đầu chảy xuôi xuống, lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được che phủ mạch Đường Thiên. Trong nháy mắt, bọn họ giống như nhìn thấy một đôi mắt hờ hững như thần linh, uy áp mãnh liệt cực độ bao phủ đại địa. Thùm thụp, một gã binh sĩ toàn thân phát run, đầu gối mềm nhũn, quỳ xuống. Âm thanh thùm thụp không dứt bên tai, bọn họ đại não trống rỗng, nằm phụt ở trên mặt đất, run rẩy cầm cập. Mai Lệ Toa kiên trì đến bây giờ cũng đạt được cực hạn, đặt mông ngồi ở trên bon tàu. Chỉ có Chim Sâm và mấy tên hộ vệ thực lực mạnh mẽ còn đang đau khổ chống đỡ. Cảnh đêm nồng nặc giống như là kịch liệt sụp xuống dưới cái thân ảnh giống như ma thần trên bầu trời kia. Không gian phản phất bị hắn xé động, từng tuyến ánh mắt thường không thể nào thấy mở rộng ra. Cát Trạch và Phù Chính Chi ở bên cạnh Đường Thiên, trên thân đột nhiên sáng lên quang mang. Ngay sau đó, quang mang giống như rung động khuếch tán ra phía ngoài. 200 người trên bầu trời giống như 200 ngọn đèn, từng cái được thắp sáng. Khi một người sau cùng trên thân thắp sáng quang mang, thành trang binh đoàn trên bầu trời giống như ngôi sao điểm điểm, khí tức uy nghiêm mà cường đại giống như thực chất. Khí tức mọi người hợp lại làm một, mênh mông vô biên, giống như viễn cổ mãnh thú, theo trong truyền tuyên cổ hoang dã đi ra. Khí tức khiến tâm thần rung động, khiến gió dừng, khiến trăng sáng thách sắc. Trên bầu trời nằm phục ở dưới chân nó, khiến cho ngôi sao trở thành vây cánh của nó. Thành trang thức tỉnh, binh đoàn phủ xuống.